Chương 93, đập cho ăn. Để mọi người đợi lâu tại dầu dò kỳ cùng dạ cụ mò dù cả gì tùy ý nói chuyện phiếm lúc, ngoài cửa truyền đến dự cổ thanh âm ôn nhu. Non mềm tay nhỏ thận trọng đẩy ra giấy môn, chính nhìn thấy dự cổ ngồi quỳ chân tại cửa trước bên trên, nàng bưng lên bên cạnh đĩa từ dưới đất đứng lên, tinh xảo duyên dáng chân ngọc không có mặc lấy vớ mang, 10 cái đầu khấu có chút quần mình, trên mặt bàn chân màu hồng phấn da thịt giống như là mới sinh như trẻ con bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, mà tuyết trắng mu bàn chân bên trên, thậm chí có thể nhìn thấy như ẩn như hiện gân xanh. Nơi này cũng không có thứ gì, cái này là tiểu nữ tử tự mình làm xạ cụ dạ mồ si, hy vọng bỏ qua cho dự cổ đi vào mấy người bên cạnh quỳ ngồi xuống, cầm trong tay khay đặt ở tạ tạ mì bên trên, từ bên trên cầm lấy mấy cái đĩa nhỏ đặt ở trước mặt. Đĩa nhỏ bên trên là mười mấy khối tiểu xảo đáng yêu xạ cụ dạ mồ si, chỉnh thể hiện lên màu hồng nhạt, vài miếng anh hoa điêu khắc vào bánh trên mặt. Như có như không cây hoa anh đào mùi thơm tràn ngập tại người xoang mũi nhọn, để cho người ta nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Đây là dưới cổ ngươi làm dấu dò kỳ kinh ngạc chỉ vào những này xạ cụ dạ mồ si, không thể tưởng tượng nổi nói. Là, nhỏ tay của cô gái nghệ cũng không tính rất tốt, nhưng là bình thường trong lúc rảnh rỗi lúc cu nở dê thật tốt nghiên cứu qua, cho nên, mặc dù khả năng không hợp họ kỳ dù cún ngài khẩu vị, nhưng là hẳn là cũng sẽ không quá khó ăn. Giai U Dò Kỳ kinh ngạc ngữ khí để dự cổ có chút ngượng ngùng. Giai U Dò Kỳ biểu lộ liền tựa như cảm thấy nàng là cái gì cũng sẽ không làm nữ nhân. Trên thực tế, dự cổ một mực một mình sinh hoạt, nàng tự nhiên không thể nào là cái gì ngũ thể không cần nữ nhân, mặc kệ là giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn, nàng đều là dễ như trở bàn tay, mặc dù con nạ cụ dù kỳ thỉnh thoảng sẽ đến giúp đỡ. Nhưng không có thể dài lâu ở chỗ này lấy bán linh đương nhiên không cách nào đem có chuyện đều xử lý, nhiều nhất là đem căn này khá lớn đình viện quét sạch sẽ, mà hẳn là từ người hầu làm việc nhỏ, đều là dự cổ thân lực mà vì. Sai ghi ưu gì dự cổ lấy dũng khí, chờ mong nhìn xem dự dò kỳ, con mắt màu hoa đào bên trong tất cả đều là chờ đợi, khát vọng dự dò kỳ có thể nhấm nháp những vật này, bởi vì đây là nàng, lần thứ nhất chiêu đãi bằng hữu. Tại hai người nói chuyện công phu, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ đã không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, vốn là tham ăn hồ ly trực tiếp ruôi, ra tay nhỏ nắm lên một khối xạ cụ dạ mồ si, mở ra tiểu xảo môi đỏ, lộ ra trắng loãng hầm răng, cái miệng nhỏ cắn xuống một khối. Nô tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ từ từ nhắm hai mắt khe khẽ nhai lấy, đem trong miệng xạ cụ dạ mồ si nuốt xuống, không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Cái này xạ cụ dạ mồ si mặc dù không phải cái gì đặc biệt mỹ vị, nhưng là có thể làm cho vị này đại mỹ thực nhà hài lòng, đã là đáng quý. Giai U Dò Kỳ rất là hoài nghi, cái này ngàn năm thời gian bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho như thế ôn nhu tiểu thư khuê cát, có thể tự mình làm ra điểm tâm nhỏ thiếu nữ xinh đẹp, biến thành loại kia ăn hàng A U Dò Kỳ không biết ngàn năm về sau mình có hay không còn có thể đang ăn đến dự cổ tự mình làm điểm tâm, có lẽ những vật này chẳng mấy chốc sẽ trở thành có một không hai. Hắn cũng là vội vàng nắm lên một khối xạ cụ dạ mồ si, cùng tạ mạ mò nô mạ ẹ cái miệng nhỏ nhấm ướt. Không giống nhau, trực tiếp mở ra miệng rộng cắn một cái nửa dưới. Bất quá, Giai U Dò Kỳ đúng là suy nghĩ nhiều, có ít người, tại đối mặt mình người trọng yếu nhất lúc, liền xem như trải qua ngàn năm và năm, bên ngoài biểu hiện tại làm sao cải biến, nhưng là sâu trong nội tâm cái kia cô ôn nhu cùng tình tế ti mi, đều là sẽ không thay đổi. Mùi vị không tệ. Thích hợp pha trà. Giai U Dò Kỳ thật đơn giản 8 chữ, để dự cô lộ ra nụ cười mừng rỡ, có thể có được thiếu niên khích lệ, đối dự cổ tới nói, chính là nàng cố gắng hồi báo lớn nhất. Nhìn xem Giai U Dò Kỳ từng miếng ăn trong tay điểm tâm nhỏ, trên mặt biểu lộ không giống như là nịnh nọt, mà là thật rất ưa thích, dự cổ liền là càng cao hứng. Nàng vội vàng từ mình mang tới trên khay bình sứ bên trong, dùng đũa kẹp ra mấy đóa cây hoa anh đào. Đặt ở U Dò Kỳ trước mặt cái kia rông tuyết trong chén trà, nâng bình trà lên, rót nhiệt độ vừa phải nước. Những này cây hoa anh đào đều là thu thập lại đi qua đặc thù xử lý, trước kia tiểu nữ tử cũng là thường xuyên ngâm nước uống, mong rằng nhấm nháp vì U Dò Kỳ rót đầy về sau, nàng lại vì tạ mạ mò nổ mạ ẹ rót đầy một chén. Giai U Dò Kỳ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, không có trà cái kia nồng đậm mùi thơm ngát, nhưng là có thiếu nữ cố gắng cùng thanh nhã hương hoa. Miệng đầy lưu hương, có nhàn nhạt vị ngọt, ngược lại là cùng rổ cả nơi đó trải nhải có dị khúc đồng công chi rượu.